siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2351 trở về Vân Vực. Dùng phi hành xa của Chu Chân mang đến cho Vân Phi Dương không ít phiền phức, bởi vì phản ăn cướp đám người kia xong đi không bao lâu lại bị ngăn. Lý do vẫn là cần cứu tế. Vân Phi Dương im lặng. Tên kia đến cùng đến có bao nhiêu tiền mới sấn để nhiều người để mắt đến như vậy? Không có cách nào. Đã gặp được, hoặc không làm, đã làm thì cho xong cướp hết đám người cần cứu tế. Mấy ngày ngắn ngủi, Vân Đại Tiện Thần đụng phải bốn nhóm người, sau khi cướp sạch cũng thu hoạch được không ít đồ vật đáng tiền. Những võ giả bị cướp thì sụp đổ, dù sao trong nhận thức bọn họ chỉ cần ngăn xe lại khẳng định cầu được ước thấy, sao lần này lại khác. Không có cách nào. Ai bảo bọn họ cướp Vân Phi Dương? Con hàng này đối đãi nữ nhân cùng huyên đệ, vô cùng khẳng khái đối đãi người bên ngoài, vắt chảy ra nước. Chu Chân Chu công tử chân chính giờ phút này đang ở một tinh vực khác, vừa vặn cũng bị người ngăn chặn, rất sảng khoái cứu tế một phen cũng ngửa mặt lên trời thở dài. Đây chính là thống khổ của việc có tiền a. Lý lão đi cùng nói. Công tử, người một đường đi tới cứu tế không ít người, để lão gia biết, khẳng định sẽ bị răn dạy. Nghe chữ lại không khó để hiểu, hành vi cứu tế của Chu Chân diễn ra không ít a. Lý lão. Chu Chân nói. Người khác gặp nạn, bản thiếu đã có năng lực, nên xuất thủ tương trợ. Lý lão lắc đầu. Chính vì loại ý nghĩ này mới để càng nhiều người đến đây đón xe vay tiền. Chu Chân nói. Lý lão có phải cảm thấy hành vi bản thiếu có chút ngốc? Không phải có chút ngốc. Lý lão chi tiết nói. Là phi thường ngốc. Chu Chân cười cười, nói. Thực ra Lý lão có thể đổi một góc độ. Góc độ. Lý lão đạo. Chu Chân nói. Ta xài tiền không hết cho những người cần, bọn họ cảm kích. Tương lai ta gặp rủi ro có lẽ sẽ xuất thủ cứu giúp. Khóe miệng Lý lão hơi rút. Coi như công tử có gặp rủi ro, muốn trông cậy vào những người đến nhờ cứu tế kia căn bản không thể. Hắn sống đã lâu trải qua cũng nhiều, những võ giả được cứu tế đó chỉ coi trọng tiền của công tử, người nào lại nhớ ăn tình. Huống chi? Nếu như bọn hắn là loại người có tình có nghĩa, làm thế nào đi cản đường ăn cướp, còn Mỹ Xanh nói cầu cứu. Chu Chân cười nói. Thói đời nóng lạnh, bản thiếu không nghĩ tất cả bọn họ đều nhớ ký ăn hụ, chỉ hy vọng một người nhớ ký cũng được. Nghe đến đó Lý lão xem như hiểu rõ. Công tử thích làm việc thiện, hoàn toàn cũng vì đang đánh cược, cược bên trong ngàn vạn võ giả, gặp được một vài người có lương tri. Có hay không? Hắn không có thể xác định, lại nói. Công tử gia đại nghiệp đại, lại có lão hủ bảo hộ, tuyệt sẽ không gặp rủi ro. Cho nên, dù thực sự có người nhớ kỹ, cũng không có ý nghĩa. Chu Chân lắc lắc đầu. Trên đời này không có tuyệt đối, có lẽ có một ngày bản thiếu sẽ gặp rủi ro, sẽ vào tuyệt cảnh cần người khác trợ giúp. Lý lão chân thành nói. Chỉ cần con lão hủ còn sống, dù công tử gặp rủi ro, dù lâm vào tuyệt cảnh cũng cố hết sức đến chết bảo hộ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ. Bên trong hảo hãn vũ trụ, Vân Phi Dương vẫn tiếp tục dùng phi hành xa đi đường, lần lượt lại đụng phải không ít người xin cứu tế. Hết thảy đều bị hắn phản ăn cướp. Một tháng sau, khi hắn gần về đến Vân Vực, hơi tính toán phát hiện mình vậy mà kiếm lời 1 triệu linh thạch và mấy vạn gốc dược tài chân quý. Mẹ trứng! Vân Phi Dương nói. Đây cũng là một phương pháp kiếm tiền không tệ nha. Giờ phút này hắn hận không thể quay đầu trở về, lấy phi hành xa đi tới đi lui trong hảo hãn vũ trụ, chờ đợi từng người cần cứu tế tới cửa. Vân Thành trong đình viện cẩu ngũ mạch, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống. Nhóm dòng chính đang tu luyện thấy thế, nhất thời mừng rỡ cao giọng hô. Phi Dương Thúc trở về, Phi Dương Thúc trở về. Loảng xoảng. Vân Hằng từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Vân Phi Dương kích động nói. Vân Thúc, ngươi rốt cuộc trở về. Vân Phi Dương cười nói. Khoảng thời gian ta rời đi, nhiệm vụ làm thế nào? Trước khi đi, hắn mệnh lệnh đám người làm nhiều nhiệm vụ để đề thăng danh vọng cổ ngũ mạch, từ đó đặt nền móng khiêu chiến ngũ mạch hiện tại. Hắc hắc! Vân Hằng cười nói. Không có nhục sứ mệnh, danh vọng cổ ngũ mạch bài danh đã đạt đến hạng 10. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Căn cứ quy định vân vực. Chỉ cần nắm giữ tích phân danh vọng gần cửu mạch mạnh nhất thì có thể đi khiêu chiến bọn họ, chiến thắng thì có thể thay vào đó. Vân Thúc. Vân Hằng nhích miệng cười nói. Trong khoảng thời gian ngươi rời đi, dòng chính ngũ mạch ngẫu nhiên đến tìm phiền toái, bị chúng ta ngược mấy lần. Trước khi Vân Phi Dương đến, hắn cùng tộc nhân bị khinh khi và chế xếu. Về sau tu luyện trong trường sinh chung thực lực tăng mạnh, đã không còn e ngại người nào. Tìm đến gây sự. Vậy thì đánh. Vân Phi Dương về đến Vân Thành, tin tức truyền ra. Tộc nhân không bàn tán sôi nổi, chỉ có sùng bái, hâm mộ trong lòng. Phải biết, sự việc tại Cửu Tiêu Tinh Hà trước đó không lâu, bọn họ đã nghe đám dòng chính trở về nói, biết hắn lấy lực lượng một người. Mưu sát không ít thành viên huyết điện. Bây giờ trở về chắc sẽ được tộc trưởng ca ngợi. Quả nhiên. Khi Vân Phi Dương vừa trở về, Vân Tại Giã đã triệu hắn đến tộc điện tán dương. Thời điểm nguy cơ cứu tộc nhân biểu hiện rất không tệ. Vân Phi Dương có chút khiêm tốn nói. Tộc nhân gặp nạn, phải xuất thủ cứu giúp. Ha ha ha. Vân Tại Giã cười ha ha. Hắn một mực lo lắng chi thứ luôn ở ngoài tu luyện sẽ không có cảm tình đối với tộc quần, trải qua chuyện lúc trước liền ý thức được loại lo lắng này hoàn toàn dư thừa. U, V, K, W, M. Đột nhiên, Vân Tại Giã thu hồi tiếng cười, quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi thật giống như có biến hóa rất lớn. Tạm được. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Ngẫu nhiên gặp cơ duyên, ngưng luyện ra tam thiên hỏa viêm chi thể mở ngoặc tròn 3000 hỏa viêm chi thể đóng ngoặc tròn. Ta đã nói rồi. Sắc mặt Vân Tại Giã đột nhiên biến đổi, kém chút nhảy dựng cả kinh hô. Tam thiên hỏa viêm chi thể. Ách! Ta có phải cao điệu quá hay không? Đúng! Con hàng này rất kiêu ngạo. Cao điệu để Vân Tại Giã nửa ngày không có lấy lại tinh thần, cho đến khi triệu hồi 3000 hỏa diễm ra, lúc này mới mừng rỡ như điên nói. Thật sự là hỏa diễm tổ thể trong truyền thuyết. Trời ạ! Ta đang nằm mơ sao? Không được, sự việc trọng yếu, phải thông báo Thái trưởng lão. Vân Tại Giã có chút mất khống chế tâm tình, vội vàng dùng bí pháp câu thông Thái trưởng lão đang bế quan. Người kia biết quan đều không bế bay thẳng ra ngoài, khi nhìn 3000 hỏa diễm của Vân Phi Dương kích động kém chút bất tỉnh. Tam thiên hỏa viêm chi thể. Loại thể chất này chí ít đã mấy chục vạn năm không xuất hiện, bây giờ tộc nhân mình nắm giữ tuyệt đối là đại hỷ sự quang tông diệu tổ. Nhìn thấy tộc trưởng cùng thái trưởng lão kích động, Vân Phi Dương chỉ có thể bất đắc dĩ nói thầm. Ai... Sớm biết thì điệu thấp. Con hàng này có thể điệu thấp, heo có thể lên cây A. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2352 khiêu chiến đương nhiệm ngũ mạch. Vân Phi Dương trở về vân vực cũng không phải vì khoe khoang tam thiên hỏa viêm chi thể, mà muốn khởi xướng khiêu chiến với đương nhiệm ngũ mạch, đoạt lại vinh dự thuộc về cổ ngũ mạch. Vân Tại Giã cùng thái trưởng lão biết được. Nghiêm túc nói, ngươi xác định phải làm như vậy. Xác định. Vân Phi Dương chân thành nói. Vân Tại Giã thở dài một tiếng. Căn cứ tộc quy, chỉ cần xếp hạng danh vọng chỉ gần đương nhiệm cửu mạch thì có thể khởi xướng khiêu chiến bọn họ. Nhưng là... Hắn dừng một chút nói. ta hy vọng thời điểm khiêu chiến, ngươi nhớ nghĩ đến đồng tộc, đừng làm khó dễ quá mức. Nếu như đổi lại trước kia, Vân Tài Giã vẫn lo lắng Vân Phi Dương, dù sao bên trong đương đại ngũ mạch có rất nhiều trưởng lão thực lực cường đại. Bây giờ trở về, ngưng tụ tam thiên hỏa viêm chi thể, tu vi khẳng định tăng nhiều, ngược lại lo lắng đám trưởng lão. Đừng làm khó dễ quá mức. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Từ khi đi vào vân vực, người ngũ mạch hận ta thấu xương, nếu không có ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão hết sức ủng hộ, cũng không biết bị bọn họ đè đầu cưới cổ như thế nào. Vân Tại Giá trầm mặt. Người ngũ mạch một mực khó chịu Vân Phi Dương, việc này hắn cũng biết, mà trên tộc điện chỉ cần có bất cứ cơ hội nào liền sẽ công kích. Tộc trưởng. Vân Phi Dương nói. Thực lực Vân Phi Dương ta không đủ, bị người khác khi dễ, không có chút nào oán giận, bây giờ có năng lực đánh với bọn họ một trận tự nhiên muốn hoàn trả gấp bội. Đây chính là hắn. Đây chính là Vân Phi Dương. Một người dù không có cảm tình cũng nguyện ý cứu trợ đồng tộc. Một người dù nắm giữ huyết mạch đồng dạng cũng nhất định phải có cừu báo cừu, có oán báo oán. Có lẽ không hoàn mỹ, có lẽ có tì vết, nhưng là chân thật nhất. Ở ngoài chính phủ, Thái trưởng lão nói, hắn đã muốn đi khiêu chiến, cứ theo tộc quy mà làm đi. Nghe được câu này, Vân Tại Giá hiểu rõ Thái trưởng lão đứng bên Vân Phi Dương, chống đỡ hắn đi ngược người ngũ mạch. Nắm giữ 2/5 huyết mạch, lại có tam thiên hỏa viêm chi thể, yêu nhiệt như thế khẳng định càng có giá trị hơn đương nhiệm ngũ mạch. Tốt thôi. Vân Tại Giá thỏa hiệp. Ngay kế tiếp, tiếng chun xa xăm truyền đến, dập dờn giữa thương không, dù khu vực cực vắng vẻ đều có thể nghe được rõ ràng. Tiếng chun vang 20 lần. Mỗi một cách đều ẩn chứa tác dụng tình hóa tâm linh làm cho võ giả không khống chế được say mê khó có thể tự kiềm chế. 20 tiếng vang. Có tộc hệ khiêu chiến cửu mạch đương nhiệm. Sẽ là ai đây? Mọi người lấy lại tinh thần tranh nhau nghị luận. Vân vực vĩnh viễn chỉ có 9 mạch hệ mạnh nhất, nhưng vô số năm qua cổ lão cửu mạch sớm đã bị cửu mạch mới thay thế vô số lần. 20 tiếng chun reo lần trước cũng đã cách đây thật lâu, mà khiêu chiến cùng tiếp nhận khiêu chiến là đương nhiệm ngũ mạch cùng cẩu ngũ mạch. Có lẽ trong cõi U Minh tự có thiên ý. Lần này khiêu chiến đồng dạng phát cũng là đương nhiệm ngũ mạch cùng cẩu ngũ mạch, khác nhau ở chỗ một bên lúc trước khiêu chiến thành bị người khiêu chiến, một bên lúc trước bị khiêu chiến thành bên khiêu chiến. Xoát! Vân Phi Dương đứng trên đài cao thu hồi trường sinh chung, nhìn về phía tổ viện ngũ mạch, nói. Cẩu ngũ mạch ta vào hôm nay hướng đương nhiệm ngũ mạch khởi xướng khiêu chiến. Thanh âm to, xuyên thấu thương không, tất cả võ giả toàn bộ vân vực đều nghe được rõ ràng. Vân Phi Dương. Hắn muốn đại biểu cẩu ngũ mạch khiêu chiến đương đại ngũ mạch. Trong nội viện tổ ngũ mạch, bát trưởng lão nhìn ra hỏa đứng tại trên đài cao, sắc mặt biến hóa, cũng chỉ có thể nói. Đương đại ngũ mạch ta tiếp nhận khiêu chiến. Không đáp ứng không được. Bởi vì đây là tộc quy vân vực. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lão cầu từ ngày mai trở đi, mạch hệ ngươi sẽ trở thành quá khứ. Cuồng vọng. Ánh mắt bát trưởng lão lấp lóe lửa giận khó có thể ức chế. Ngày thứ hai, khu vực võ đài ngoài tộc điện hội tụ không ít tộc nhân vân vực xem náo nhiệt. Mạch hệ khiêu chiến từ trước đến nay hiếm thấy, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Mà 8 mạch hệ khác cũng phái cao tầng đến quan chiến, bên trong có cửu mạch chống đỡ Vân Phi Dương, cũng có mạch hệ chống đỡ bát trưởng lão. Bởi vì khiêu chiến mạch hệ là sự việc nghiêm túc, cho nên Vân Tại Giá tự mình phụ trách chủ trì. Xoát xoát. Không bao lâu, bọn người bát trưởng lão lần lượt bay đến, rơi vào diễn võ trường quanh thân phát ra khí tức cường thế. Mạch hệ khiêu chiến, là khiêu chiến chiến đấu lực mạnh nhất, tất cả cường giả ngũ mạch đều xuất động. A, có người nói. hình như thập lục trưởng lão cũng đột phá đến trên đế. Bên cạnh một người khác cảm khái. Ngũ Mạch mặc dù là kẻ đến sau, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được 5 cường giả trên đế, phi thường có tiềm lực. Xoát, xoát. Khi nói chuyện, Vân Phi Dương mang theo bọn người Vân Hàng bay đến, phiêu nhiên xuống diễn võ trường. Những trưởng bối cầu Ngũ Mạch làm hạ nhân, người hầu nhìn thấy tộc nhân xuất chiến, nhất thời lệ nóng doanh tròng. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, Mạch Hệ mình có một ngày sẽ đứng trên diễn võ trường khiêu chiến Mạch Hệ đã kéo nhà mình xuống. Các tộc nhân đánh giá người cầu Ngũ Mạch một phen nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm người đến không ít, nhưng trừ Vân Phi Dương, không còn ai có tu vi trên đế. Đúng thế. Nhìn chỉnh thể thực lực, cầu Ngũ Mạch chỉ có Vân Phi Dương một người có thể lên đài, bọn người Vân Hằng tuy thực lực đều đề bạt không ít nhưng cảnh giới còn kém các trưởng lão xa lắm. Cầu Ngũ Mạch dám tới khiêu chiến. Có người trêu vẹo. Chẳng lẽ muốn trông cậy vào một người Vân Phi Dương đi đánh bại mấy người bát trưởng lão? Người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến đều tới. Vân Tại Giá thuyết minh sơ qua một lúc, nói. Dựa theo tộc quy, hiện tại bắt đầu tiến hành giao đấu một đối một, người thắng có thể lấy được một. Tộc trưởng. Vân Phi Dương ngắt lời. Không cần phiền phức, để bọn hắn cùng lên đi, ta còn muốn đi tu luyện. Khóe miệng mọi người co giật. Tên này thật cuồng, tính toán lấy một người khiêu chiến 5 tên trưởng lão phía trên đế. Vân Tại Giá nói. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời thi triển thân pháp lui ra khỏi võ đài cho song phương không gian giao thủ. Oanh! Vân tộc trưởng bên này vừa rời đi, chưa đứng vững thân thể trên võ đài liền truyền đến âm thanh nổ vang, cũng hiện ra năng lượng khí tức mạnh mẽ. Đám người khẽ giật mình cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đã đứng trước mặt lục trưởng lão, nắm tay phải vẫn còn ra tư thế oanh kích, người sau thống khổ ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên, đây là bị nện. Ta đi! Tốc độ công kích quá nhanh đi! Ầm ầm. Thời khắc mọi người còn chấn kinh, Vân Phi Dương lần nữa xuất hiện trước mặt một tên trưởng lão khác, quyền trái đột nhiên vung ra trực tiếp đánh ngã xuống đất, mà người sau, ngực không chỉ bị lõm xuống, ngay cả sàn nhà đều bị chấn nát. Tê. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngay sau đó, lại có hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Hai gã trưởng lão Ngũ Mạch khác bị Vân Phi Dương nện té xuống đất, không chỉ mất lực chiến đấu, năng lực đứng lên cũng đều không có. Đạp! Vân Tại Giá rơi xuống đài quan chiến, nhìn thấy bốn tên trưởng lão trong lúc mình lui ra đã bị Vân Phi Dương đánh ngã, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thực lực quá cách xa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2353 trưởng lão trẻ tuổi nhất Vân Vực. Vân Tại Giá hô lên bắt đầu liền lui ra ngoài sân. Trong khoảng thời gian ngắn này, bốn trưởng lão Ngũ Mạch đã bị Vân Phi Dương đạp ngã xuống đất. Miêu sát. Nhìn thấy từng trưởng lão Ngũ Mạch ngã trên mặt đất chịu trọng thương, cường giả bát mạch đều co giật khóe miệng. Vân Phi Dương xuất ngoại lịch luyện trở về đã cường đại đến trình độ này. Vâng. Vân Đại Tiện Thần hiện tại rất mạnh. Trưởng lão Vân tộc phổ thông trước mặt hắn không đáng chú ý. Chính vì thực lực đủ cường đại mới sau khi vào Vân Vực khởi xướng khiêu chiến đương nhiệm Ngũ Mạch. Trưởng lão Ngũ Mạch trước mặt hắn tựa như hài đồng tay trói gà không chặt. Quá lợi hại. Hắn trưởng thành như thế nào? Tộc nhân cấp thấp quan chiến chấn kinh nghị luận. Tộc nhân cầu Ngũ Mạch nhìn thấy Vân Phi Dương liên tiếp mưu sát bốn tên trưởng lão kích động khó nói nên lời. Có người cao hứng, có người sầu. Tỷ như bát trưởng lão lẻ loi trơ trọi đứng trên đài, giờ phút này sắc mặt hắn cực độ khó coi. Hắn biết Vân Phi Dương xuất ngoại lịch luyện trở về thực lực sẽ có đề bạt, nhưng vạn vạn không nghĩ đến sẽ tăng lên đến cấp độ khủng bố như thế. Hiện tại hắn rất áp lực, rất hoảng sợ, cũng nghĩ đến tiếp đó phải đánh thế nào. Căn bản không có đánh. Lấy thực lực Vân Phi Dương, hoàn toàn có thể tùy tiện mưu sát Bát trưởng lão, từ đó thắng được khiêu chiến để cẩu ngũ mạch trở thành đương nhiệm ngũ mạch. Mưu sát. Quá tiện nghi. Xoát. Vân Phi Dương thi triển thân pháp xuất hiện tại trước mặt trưởng lão, lạnh giọng quát. Lão cẩu còn không quỳ xuống. Vù vù. Áp lực mênh mông cuốn tới. Phù phù. Bát trưởng lão khó chống lại uy áp mạnh hơn mình, sắc mặt thống khổ quỳ trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy. Chỉ dựa vào khí thế đã có thể áp chế hắn khổ không thể tả, đây cũng là chênh lệch giữa hai bên. Mọi người thấy Bát trưởng lão quỳ trên mặt đất, từng người trợn to hai mắt. Người ta tốt xấu là gia chủ ngũ mạch, trưởng lão có thực quyền, cứ như vậy quỳ xuống cũng không tránh khỏi quá khi dễ người. Nếu như những võ giả xem chiến biết năm đó thí luyện Bát trưởng lão mệnh tộc nhân đi giết Vân Phi Dương, khẳng định không cho rằng đang khi dễ người. Vù vù. Áp lực minh mông điên cuồng tràn ngập trên võ đài cũng khiến cho Vân Tài Giá chấn động thầm nghĩ. Thực lực tên này đã trên ta. Thiên Nhược Kỳ nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao được nhường mới có thể yếu ớt thắng được, nói chi ngươi. Lão cầu. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Kêu gào đi. Bát trưởng lão bị khí thế áp chế chừng muốn xách cả mí mắt nói. Sĩ khả sát bất khả nhục. Bành. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương tung một chân đá vào mặt hắn, nói. Hiện tại ngươi không xứng với chữ sĩ, nhiều lắm chỉ là một rác rưởi. Câu nói này đả kích trưởng bát mạch khác lão thật sâu, dù sao, nếu bát trưởng lão là rác rưởi, mình còn yếu hơn hắn thì là cái gì đây? 3. Vân Phi Dương giẫm chân lên mặt bát trưởng lão. Mọi người trầm mặc. Cha đạp một người cầm quyền mạch hệ trước mặt mọi người, kẻ này thật sự hung hăng càn quấy. Vân Phi Dương. Vân Tại Giá nhìn không được, trầm giọng nói. Có chừng có mực. Tốt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tiếp theo nhẹ nhàng nâng chân, đá bát trưởng lão xuống võ đài, ngạo nghễ gác tay đứng trên đài. Trên võ đài, năm trưởng lão đại biểu ngũ mạch, bốn người bị đạp ngã xuống đất. Mất đi lực chiến đấu, một người bị đá xuống đài, như vậy khiêu chiến chẳng khác nào kết thúc. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu. Từ ngày hôm nay, khiêu chiến kết thúc, Vân Tại Giá đứng trước mặt mọi người cao giọng nói. Mạch hệ Vân Phi Dương trở thành một trong đương nhiệm cửu mạch. Nghe được tộc trưởng tuyên bố. Dòng chính cùng tộc nhân cẩu ngũ mạch nhất thời nhảy cẫng hoan hô, thậm chí chảy nước mắt. Mạch này của bọn họ dần dần xuống dốc cho đến về sau bị người khác thay thế. Ngày hôm nay một lần nữa quý vị cảm giác hưng phấn tự nhiên khó nói nên lời. Võ giả mạch hệ khác chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn dòng chính cẩu ngũ mạch ăn mừng reo hò, đồng thời nhìn về phía Vân Phi Dương thầm nghĩ chỉ cần có người này. Ngũ mạch chỉ cường thịnh hơn. Hôm sau, tổ viện ngũ mạch, Vân Hằng và tộc nhân lấy có bảng hiệu khắc ngũ mạch một lần nữa treo trên cửa phủ. Mà cái sân hơi có vẻ hoang vu không chỉ được quét sạch sẽ, người cũng nhiều hơn bình thường không ít. Trở thành một trong cửu mạch, các trưởng bối ra ngoài làm người hầu đều khôi phục tự do đoàn tụ cùng người nhà, khẳng định sẽ náo nhiệt. Chư vị, Vân Phi Dương nói, vinh dự của ngũ mạch cần mọi người cùng nhau nỗ lực, cho nên không được thư giãn võ đạo. Yên tâm đi, Vân Thúc. Vân Hằng chân thành nói, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, để ngũ mạch ngày càng cường thịnh. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Tu luyện chỉ dựa vào nỗ lực là không được, còn phải cần cơ duyên. Vân Đại Tiện Thần hơi chút suy nghĩ, bố trí vô địch cửu trọng trận trong nội viện ngũ mạch cung cấp hoàn cảnh cho bọn họ tu hành. Đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh, hiệu quả của trận pháp kém xa trong tạo hóa giới chỉ. Cái này đã rất không tệ. có vô địch cửu trọng trận, trưởng bối ngủ mạch trở về dù có tư chất phổ thông, chỉ cần trường kỳ tu luyện thành tựu đế cấp không nói chơi. Huống chi, ổn thỏa vào 100 cửu mạch, mỗi tháng đều có bổng lộc cùng võ đạo tư nguyên cố định, chỉ cần phát triển tiếp, khẳng định sẽ ngày càng mạnh. Không giống với cửu ngũ mạch vui vẻ phồn vinh, đương nhiệm ngũ mạch bị thay thế sau khi khiêu chiến thất bại, danh vọng về không, uy vọng chìm vào đáy cốc. Bát trưởng lão thậm chí trưởng lão khác cũng bị thu hồi quyền lực, biến thành trưởng lão phổ thông nhất. Dựa theo tộc quy vân tộc thay thế một trong mạch hệ cửu mạch sẽ được ủy nhiệm thực quyền, cho nên Vân Tài Giá cùng tất cả trưởng lão thương nghị một hồi quyết định để Vân Phi Dương thay thế chức vị trống của bọn người bát trưởng lão. Ta làm trưởng lão. Biết được việc này, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Không được. Vân Tài Giá hỏi. Cái này. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói. Tộc trưởng, ta còn rất trẻ, sớm như vậy làm trưởng lão có chút không thích hợp. Vân Tài Giá cười nói. Vân tộc ta từ trước đến nay không nhìn độ tuổi, chỉ nhìn tu vi, lấy thực lực ngươi bây giờ, đừng nói làm trưởng lão, làm tộc trưởng cũng không có vấn đề. A, Vân Phi Dương cả kinh nói. Để cho ta làm tộc trưởng, cái kia càng thêm không được. Vân Tài Giá im lặng. Mình chỉ ví von, con hàng này nghe không hiểu. Vài ngày sau, Vân Phi Dương mặc trưởng lão phục đi vào tộc điện, được Vân Tài Giá ủy nhiệm làm trưởng lão thứ 23 Vân Thị nhất tộc. Cuối cùng, Vân vượt thêm một trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Đối với hậu bối thì thêm một tên ác ma, bởi vì sau khi Vân Phi Dương trở thành trưởng lão, chức trách chính là bồi dưỡng hậu bối tu luyện. Tộc trưởng. Sau khi nhậm chức, Vân Phi Dương phát huy chức trách chính mình, nói. Ta cho rằng cường độ cùng phong cách hậu bối trong tộc tu luyện quá kém, phải cải cách. Vân Tài Giá nói. Giao cho ngươi. Kết quả là, Vân Phi Dương bắt đầu cải cách, rất nhanh chế định trọn vẹn phương án tu luyện, nội dung chỉ có hai chữ nghiêm cách. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2354 mới tới hóa tinh vực, nhận được chiếu cố. Vân Phi Dương chế định phương án tu luyện cho hậu bối thật vô cùng nghiêm cách, bởi vì thời gian tu luyện muốn hơn mấy lần dĩ vãng. Trước kia, sau khi tộc nhân tu luyện sẽ có thời gian nghỉ ngơi sung túc, bây giờ bị áp xúc đến 2-3 canh giờ. Tu luyện nhiều thì nhiều, tu luyện cũng không phải vấn đề lớn gì. Quan trọng ở chỗ, mỗi nửa tháng đều có một lần kiểm tra, mỗi 3 tháng đều có một lần đại khảo hạch, không thông qua khảo hạch đều phải thừa nhận trừng phạt nghiêm khắc. Còn về phương thức trừng phạt, nhiều kiểu. Tỉ như quét đường trong thành, tỉ như trần truồng chạy ngoài thành, hoặc đứng trên đường cách hô to, mình là tên ngu ngốc. Đây không phải trừng phạt. Đây là nhục nhã. Kinh khủng nhất là tộc nhân hàng năm còn muốn đi địa phương hung thú trải rộng để chém giết hung thú đẳng cấp cao. Không sai, đẳng cấp cao. Loại cao này không phải một hai phẩm, mà cao hơn một đại cảnh giới. Trừng phạt chỉ mất tự tôn, mà cái gọi hàng năm lịch luyện một lần tuyệt đối không khác gì chịu chết. Vân Tài Giá nhìn qua phương án, rồi nhìn kế hoạch lịch luyện cao mày nói. Tiểu tử, ngươi không phải để bọn hắn đi lịch luyện, ngươi để bọn hắn đi chịu chết. Tộc trưởng. Vân Phi Dương chân thành nói. Hậu bối tộc ta, tu luyện lâu dài trong nhà ấm, cảnh giới có lẽ không tệ nhưng không có trải qua sinh tử ma luyện chân chính, cũng chỉ là cùi bắp trông thì ngon mà không dùng được. Vân Tài Giá trầm mặc. Vân Phi Dương nói tiếp. Phương án này của ta tuy tàn khốc nhưng nếu tộc nhân hậu bối có thể chấp hành, không qua mấy trăm năm tất nhiên sẽ có đề bạc. Tốt thôi. Vân Tài Giá đồng ý. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Cứ như vậy. Hậu bối tộc nhân Vân vượt theo tộc trưởng đánh nhịp đồng ý nghênh đón võ đạo kinh khủng nhất. Tu luyện. Bọn họ vì tôn nghiêm, vì sống sót. Không thể không nỗ lực tu luyện, không thể không khiến mình trở nên càng thêm cường đại. Còn về Vân Phi Dương quyết đoán đi cải cách thì phi công tội chỉ có thể để người hậu thế bình luận. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Hóa tinh vực. Đạo thân Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ rốt cuộc chạy đến. Vị diện này không có quy tắc, vô cùng loạn. Hai người dịch dung tiến đến đã thấy trên không có hai nhóm người đang kịch liệt giao thủ. Thực lực võ giả song phương đều phía trên đế, giao thủ sinh ra gợn sóng năng lượng điên cuồng khuyết tán chấn động không gian nhấp nhô. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Thiên đạo cứ nhìn bọn họ ở chỗ này phá hư không gian. Thiên đạo. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Đã sớm chết. Chết. Vân Phi Dương trừng mắt. Trong hiểu biết của hắn, Thiên Đạo cũng không phải người, làm sao lại chết? Huống chi coi như chết thật cần phải còn có mấy Thiên Đạo mới thay thế, tiếp tục suy vững vàng vị diện. Thiên Nhược Kỳ nói. Tương truyền trăm vạn năm trước, một đại đạo huyền tiên đi qua hóa tinh vực, lấy vô thượng tu vi mạt sát Thiên Đạo, cũng vĩnh cửu phong ấn nơi đây. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Thiên đạo là loại sờ không tới, nhìn không thấy, có thể bị giết, đại đạo huyền tiên khủng bố đến mức nào. Hô! Đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh lùng truyền lại từ đằng sau. Tuy rất đột nhiên tốc độ lại nhanh nhưng Vân Phi Dương vẫn bắt được, đồng thời tung quyền phá mất. A! Người đánh lén thấy chiêu thức mình bị tùy tiện phá mất, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới là một cao thủ đây. Vân Phi Dương quay người, nhìn về phía trung niên có tướng mạo bị ổi, nói. Vì sao đánh lén chúng ta? Thiên Nhược Kỳ im lặng, nhưng cũng truyền âm. Hóa tinh vực không có quy tắc, ai cũng có thể tùy ý đánh lén. Vân Phi Dương nói. Thật loạn. Ha ha ha. Người kia còn cười nói. Tiểu tử tại hóa tinh vực. Xem ai khó chịu thì có thể tùy ý đánh lén, câu trả lời này để ngươi hài lòng không? Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Hài lòng! Tốc độ thật nhanh! Người kia hết hồn. Một giây sau trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, muốn thi triển thân pháp lui lại. Lui! Không được! Tay phải Vân Phi Dương chộp tới, quanh thân bạo phát khí tức cường đại triệt để phong tỏa không gian đối phương có thể đào tẩu. Ba. Trực tiếp đặt trên cổ. Ngươi. Võ giả đánh lén hãi nhiên thất sắc, hiển nhiên không ngờ thực lực đối phương sẽ mạnh như thế, có thể trong nháy mắt cận rồi trói buộc mình. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Mới tới hóa tinh vực, nhận được chiếu cố. Đang khi nói chuyện. Lực tay không ngừng tăng lớn. Ken két. Thanh âm cốt cách đứt gãy truyền đến. Trong mắt võ giả kia dần dần co vào, vừa thống khổ, lại hoảng sợ nói. Không không. Bành. Cuối cùng, cái cổ không thể chịu đựng lực đạo đột nhiên vỡ vụn, toàn bộ thân thể càng bị uy áp lồng hành vỡ nát thành hư vô. Thiên Nhược Kỳ đứng bên cạnh nhìn lấy, trong đôi mắt đẹp không có gợn sóng. Nàng cũng không phải hạng người trách trời thương dân, huống chi đối phương đột nhiên đánh lén chết không có gì đáng tiếc. Trên thương không nơi xa, hai nhóm người đang giao thủ nghe được động tĩnh, dừng tay quay đầu lại, thấy huyết nhục phiêu đãng đầy trời trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Thiên Ưng Vương từ trước đến nay thích âm người sau lưng lại bị tiểu tử này giết. Phiền phức, phiền phức. Người đại vương minh khẳng định sẽ tới ngay, chúng ta vẫn mau chóng rời đi. Xoát xoát. Trong khoảnh khắc, hai nhóm người vốn chiến đấu lấy tốc độ nhanh nhất biến mất. Vân Phi Dương nghe được lời bọn họ nói lúc trước, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta giống như chọc phải phiền phức. Vù vù. Vừa dứt lời, giữa bầu trời nơi xa, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn cuốn tới thanh thế to lớn. Thiên Nhược Kỳ cười nói. Thay gây phiền toái. Hưu hưu. Trong chốc lát, từng đạo hồng quang chạy nhanh đến treo trước mặt Vân Phi Dương đợi ánh sáng tan hết. mười mấy võ giả sát khí đằng đằng xuất hiện. Những người này mặc trang phục thống nhất, trước ngực có khắc chữ vương, hiển nhiên đến cùng một tổ chức hoặc thế lực. Tiểu tử, lão giả tóc bạc cầm đầu, mục quang lãnh lệ nói: dám giết người đại vương minh ta, ngươi sống không kiên nhẫn. Bên trong hóa tinh vực hỗn loạn, tông môn thế lực san sát, đại biểu lớn nhất bên trong chính là một phái, hai tộc, tam tông cùng bốn minh. Đại vương minh chính là một trong bốn minh. Chỉnh thể thực lực vô cùng mạnh mẽ tại hóa tinh vực vẫn. Mười mấy tên phía trên đế tỏa ra khí thế hung hung, Vân Phi Dương cười nhạt nói: không tệ, ta thật sống không được kiên nhẫn. Võ giả đại vương minh khẽ giật mình. Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự liệu. Ha ha! Lão tử trà trộn giang hồ lâu nay, lần đầu tiên nhìn thấy có người ngại sống lâu. Đã muốn chết, chúng ta tác thành cho hắn. Võ giả đại vương minh cười rộ lên, bạo phát khí tức quanh người, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Thân ái! Vân Phi Dương nói. Nàng lui lại, đợi phu quân giải quyết đám ruồi vướng bận trước mắt sẽ dẫn nàng đi du sơn ngoạn thủy. Thiên Nhược Kỳ tuy vừa thẹn vừa giận vì hai từ thân ái này, lại chỉ có thể lùi lại. Không được lãng phí thời gian. Vân Phi Dương cười nói. Một khắc đồng hồ có thể giải quyết bọn họ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2355 lời thề Thiên Nhược Kỳ cả đời không gả. Một khắc đồng hồ. Giải quyết chúng ta. Cường giả đại vương minh nghe vậy, khịt mũi coi thường. Không thể phủ nhận kẻ này giết chết Thiết Ưng Vương thực lực có chút mạnh, nhưng chúng ta có hơn 10 tên phía trên đế, như thế nào để hắn một người làm càn. Dưới tình huống bình thường, một người đối mặt hơn 10 tên phía trên đế, khẳng định không được. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt. Thực lực hắn hoàn toàn không kém gì tộc trưởng tộc quần, thật không có để những võ giả đại vương minh trước mặt để vào mắt. Lên! Tóc bạc lão giả hạ lệnh. Xoát! Xoát! Trong khoảnh khắc, hơn 10 tên võ giả đại vương minh theo bốn phương vị giết tới, pháp tắc chi lực cường thế không ngừng phun trào chấn động không gian phân mảnh. Vị diện không có thiên đạo gia trì, không gian bích lũy tuy còn cứng rắn nhưng căn bản khó có thể chịu đựng được lực lượng áp bách. Vù vù. Mấy chục đạo lực lượng theo bốn phương tám hướng vọt tới, từng cách như thượng cổ hung thú đang gào thét. Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, tiếp theo cất bước mà ra, nắm tay phải đột nhiên vung lên hình thành lực lượng thuần túy nhất. Oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, các đạo lực lượng đang đánh tới bị chấn vỡ nát. Làm sao có thể? Võ giả đại vương minh thấy thế đột nhiên ngây người. Xoát! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất dụng nhập thần hiện lên trước mặt hai tên võ giả, hai tay mở ra, phân biệt chụp trên cổ bọn họ, lãnh đạm nói. Có thể chết rồi. Bành bành! Hai tên phía trên đế kia không có bất kỳ giãy giụa gì, thậm chí không có thống khổ bạo thể mà chết, huyết nhục phiêu đãng đầy trời. T. Người khác hít một hơi lãnh khí. Thực lực đưa tay mưu sát phía trên đế để bọn hắn kinh hãi. Đương nhiên, có ít người không có quá nhiều thời gian đi kinh hãi bởi vì Vân Phi Dương giống như tử thần, lần nữa xuất hiện đằng sau hai tên võ giả. Lấy thực lực cường đại bóp thành một mảnh mưa máu. Bốn tên phía trên đế trong khoảnh khắc vẫn lạc. Thực lực nổ tung như thế, hung hăng đả kích nội tâm võ giả đại vương minh. Cũng để bọn hắn chân chính ý thức được, người xa lạ mới vừa tiến vào hóa tinh vực không tầm thường. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa. Hai tay nhô ra cường thế linh hồn lực phân hóa ra bốn đạo trói buộc bốn tên thành viên thản nhiên nói. Không chịu nổi một kích. Linh hồn ăn mòn, bốn tên phía trên đế của đại vương minh thống khổ kêu thảm, tư duy cùng thức hải trở hỗn loạn, lần lượt thừa nhận tra tấn tới từ địa ngục. Lão giả tóc bạc ý thức được không ổn, kinh hoàng hô to. Rút lui, rút lui. Ông! Vừa dứt lời, cường thế đạo ý tràn ngập mà đến, hình thành đạo giới bao phủ không gian xung quanh. Những võ giả đại vương minh quay đầu chạy trốn, bất ngờ không đề phòng đâm vào đạo giới bị hung hăng đánh về, từng tên hoa mắt. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền, cười tà nói. Đã đến, nào có lại đạo lý trở về. Mọi người hãi nhiên thất sắc, không ngừng lui lại. Thưu. Không bao lâu, đạo giới bao phủ một khu vực biến mất, Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ bay ra. Còn về hơn 10 tên phía trên đế của Đại Vương Minh, có 4 tên bị oanh sát tại chỗ, còn thừa không phải bị linh hồn tra tấn cũng bị ngược thương tích đầy mình. Trên đường, Thiên Nhược Kỳ hỏi, làm sao không giết hết? Vân Phi Dương lắc đầu, ta cũng không có đam mê giết người. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt. Ngươi không có đam mê giết người làm vui, nhưng thủ đoạn giết mấy tên kia vừa rồi thật rất hung tàn, rất quả quyết. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Cơ nghiệp thành. Một thành trì quy mô nhỏ bên trong hóa tinh vực. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ phiêu nhiên đi vào tìm một khách sạn ở. Đại Vương Minh như ý thức được người trẻ tuổi này có thực lực cường hãn, không có phái người đến tìm phiền toái. Làm sao tìm được phân đường huyết điện? Tiến vào phòng trò, Thiên Nhược Kỳ dò hỏi. Vân Phi Dương duỗi người một cái, nói. Ta đã phái người đi điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. À! Thiên Nhược Kỳ ứng một tiếng, hơi bối rối nhìn hắn, đứng dậy rời đi. Vân Phi Dương cười nói. Đừng quên, chúng ta bây giờ giả vờ phu thê, tốt nhất ở trong cùng một phòng, không phải vậy sẽ để người hoài nghi. Thiên Nhược Kỳ dừng lại. Vân Phi Dương trêu ghẹo. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ trong khoảng thời gian này biểu hiện rất khá, cô không suy nghĩ một chút sao? Cân nhắc cái gì? Gả cho ta, làm nữ nhân của ta. Xoát. Hỗn Nguyên Càn Khôn đao trực tiếp chém tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng lấy hai ngón tay kẹp lại thân đao, nhích miệng cười nói. Thiên tộc trưởng lại kích động. Hừ. Thiên Nhược Kỳ thu hồi đao, lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, nhớ kỹ, ta là tộc trưởng Thiên Dực tộc, mà ngươi chỉ là dòng chính đời Ba Vân Vực. Vân Phi Dương xoa xoa ngón tay, cười nói. Thiên tộc trưởng có ý, ta không xứng với tộc trưởng một tộc như cô. Chứ sao nữa? Thiên Nhược Kỳ cao lạnh nói. Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ tuy là dòng chính đời Ba nhưng lại là trưởng lão nắm giữ thực quyền ở Vân Vực. Trưởng lão ngươi. Thiên Nhược Kỳ khinh thường cười rộ lên. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ một tộc loại nào, chỉ cần đời một, đời hai còn trong lúc nhận chức, đời ba trung quy chỉ là tiểu bối, không có tư cách kế thừa chức trưởng lão. Vân Phi Dương hỏi. Không tin. Thiên Nhược Kỳ kiên định nói. Không tin. Vân Phi Dương theo sát đi tới bảo trì cự ly rất gần cùng nàng, cười nói. Chúng ta đánh cược không, nếu như ta là trưởng lão cô gả cho ta, nếu như không phải, ta gả cho cô. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Ta gả cho ngươi, ngươi gả cho ta, có khác nhau. Có khác nhau. Vân Phi Dương nói. Cô gả cho ta liền phải hết thảy nghe theo mệnh phu quân, nếu như ta gả cho cô tự nhiên cũng hết thảy đều nghe cô. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Không hứng thú. Không phải không đánh bạc, mà không có ý lấy hôn nhân mình để làm tiền đặt cược, dù gả cho hắn, hay hắn gả cho mình. Sợ. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Khi ta kế thừa tộc trưởng từng hướng liệt tổ liệt tông phát ra lời thề cả đời không gả. Vân Phi Dương im lặng. Nữ nhân đẹp như vậy, phát xuống lời thề cả đời không gả đối với nam nhân mà nói thật không nào công bình. Thiên Nhược Kỳ trung quy vẫn không đánh bạc cùng Vân Phi Dương. Không hề nghi ngờ đây là một lựa chọn rất sáng suốt, dù sao tên kia có thể mượn nhờ tạo hóa giới chỉ, hút yêu bài đại biểu thân phận trưởng lão bay qua. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ sưu tập tình báo, mấy ngày ngắn ngủi đã xác định không có cơ nghiệp nội thành có chỗ khả nghi. Vân Phi Dương không dừng lại, mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến về Lớn Càng Thành. Nửa tháng sau, hai người tới Hóa Tinh chủ thành nội vực. Hóa Tinh thành quy mô không nhỏ, bên trong cũng vô cùng hỗn loạn. Trên đường phố, nếu như ngươi nhìn ta khó chịu, ta nhìn ngươi khó chịu thì có khả năng diễn biến thành một trận đánh nhau. Vân Phi Dương vừa mới tiến đến ngửi được âm trầm khí tức nhàn nhạt tản ra trong không khí, thầm nghĩ. Phân đường huyết điện đang ở nơi này. Hắn trước an trí Thiên Nhược Kỳ trong khách sạn, sau đó cải trang, lần nữa hóa thành Quan Sơn Bá, hơi phóng thích khí tức luyện huyết nhất tộc, hy vọng có thể để phân đường huyết điện chú ý. Quả nhiên, đêm đen vắng người, một vài đạo bóng đen rơi vào trên nóc nhà, phát ra ám hiệu cổ quái. Vân Phi Dương cười cười, cũng lấy huyết chú đáp lại. Xoát, xoát, mấy người áo đen thả người bay đi. Vân Phi Dương vọt ra cửa sổ đuổi theo, rất nhanh rơi vào trong ngõ hẻm u ám. Ha ha ha, tiếng cười cởi mở truyền đến từ chỗ tối. Quan lão đệ quả nhiên là ngươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2356 lần nữa lấn vào phân đường huyết điện. Một tên võ giả đi ra từ chỗ tối trong ngõ hẻm, nhìn tướng mạo hiển nhiên chính là huyết thập bát. Thực lực người này cũng không có đề bạt quá lớn nhưng khí thế mạnh hơn trước kia không ít, xem ra đã quen với chức vụ mới. Thập bát ca. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thập bát ca. Thành viên huyết điện hoảng hốt. Nghĩ thầm chẳng lẽ tên này thân quen với phó đường chủ. Huynh đệ. Huyết thập bát nói. Nơi này không phải mảnh đất nói chuyện, mời theo ta tiến về phân đường. Được. Vân Phi Dương gật đầu. Tiến vào phân đường là mục đích hắn đến đây lần này, nếu như đi vào kế hoạch lúc trước coi như thành công một nửa. Được huyết thập bát chỉ dẫn, Vân Phi Dương đi vào một đình viện có chút hoang vu, chung quanh có trận pháp ngăn cách hết thảy từ bên ngoài thì nhìn không ra đầu mối. Đây chính là phân đường huyết điện. Vân Phi Dương thầm nghĩ, co trận pháp ẩn nấp, nếu không được dẫn đến đây, sợ rằng bọn độc hạt sẽ rất khó tìm thấy. Huyết thập bát nói, quan lão đệ, bốn phía phân đường có uy áp đặc thù, chỉ có khi vận chuyển huyết chú mới có thể tiến vào. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Tiến vào lúc phân đường lưu đầy chi cảnh cũng có uy áp. Mà hắn cũng không có tu luyện huyết chú, kết quả tiếp nhận uy áp đi vào. Không có cách. Chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận đi vào. Vân Phi Dương đi theo huyết thập bát tiến vào nội viện, vừa mới bước vào uy áp mạnh mẽ đã từ bốn phương tám hướng áp xuống. Đổi lại trước kia, hắn sẽ bị chỉnh rất thống khổ khi được viễn cổ bất diệt hỏa thối luyện tiếp nhận uy áp, chỉ có một chút khó chịu. Trong đình viện tồn tại uy áp chỉ áp bách thân thể, mà thân thể hắn cường đại tự nhiên có thể bỏ qua không tính. Huyết thập bát đi phía trước, phát hiện biểu hiện trên mặt Vân Phi Dương không có chút gợn sóng, sau đó bội phục nói. Quan lão đệ, ngươi bây giờ lính ngộ huyết chú đã đạt đến cấp bậc nhập hóa cảnh. Võ giả theo phía sau giật mình. Bọn họ cũng là lão thành viên của huyết điện. Lính ngộ huyết chú chỉ có thể miễn cưỡng hơi chút tiểu thành. Đạt đến tầng thứ nhập hóa cảnh. Thật không dám suy nghĩ. Ách! Vân Phi Dương nói. Tạm được. Thấy hắn có chút mập mờ, huyết thập bát nhất thời hiểu rõ, huynh đệ này của mình lại khiêm tốn, sau đó không nói nữa. Đi được trăm bước, uy áp tiêu tán. Vân Phi Dương âm thầm buông lỏng một hơi, cũng quan sát tỉ mỉ nội viện, phát hiện không có gì khác với tòa nhà phổ thông. Huynh đệ! Huyết thập bát nói. đi theo ta. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu theo hắn tiến về phòng khách chính. Còn các thành viên huyết điện thì ngừng tại chỗ, lặng yên nghị luận. Người kia là ai lại để phó đường chủ nhiệt tình chiêu đãi? Có phải người tổng bộ tới hay không? Ta nghe nói, phó đường chủ năm đó có thể tới phân đường hóa tinh vực hình như kết bạn được với một đại nhân vật. Ta nhớ rồi. Có người vỗ trán. Nghe nói phó đường chủ năm đó nhìn rõ mọi thứ, dẫn tiến một tên võ giả qua huyết mạch nghiệm chứng, độ tinh khiết đạt đến 1/10. Đúng đúng, có chuyện này. Một người khác bên cạnh cố gắng nhớ lại. Hình như gọi Quan Quan Sơn Bá. Vừa rồi phó đường chủ không phải xưng hô Quan lão để sao, chẳng lẽ hắn là Quan Sơn Bá huyết kia? Trời ạ! Đây là đại nhân vật, năm đó, sau khi nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch ra ngoài đã kinh động đến đại tôn giả tổng bộ. Thành viên huyết điện suy đoán ra thân phận Quan Sơn Bá của Vân Phi Dương, thần sắc đại biến, ánh mắt nhìn về phía bóng người đang tiến vào đại sảnh lóe ra tia sùng bái. Bất kỳ địa phương nào đều cường giả vi tôn. Vân Phi Dương nắm giữ 1/10 độ tinh khiết huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, trong lòng thành viên huyết điện tuyệt đối là yêu nghiệt bá khí nhất. Huynh đệ! Nghe được bọn họ nghị luận, Huyết Thập Bát cười nói. Ngươi nổi tiếng bên ngoài, muốn điều thấp cũng điều thấp không được. Tư danh mà thôi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Khi nói chuyện, hai người tiến vào đại sảnh. Huyết Thập Bát còn có chút khó hiểu nói. Huynh đệ, không phải ngươi đi theo đại tôn giả tiến về tổng bộ à, tại sao lại xuất hiện tại hóa tinh vực? Ai? Vân Phi Dương thở dài. Thập Bát ca, một lời khó nói hết. Nói rồi kể chuyện lúc trước ra cho đối phương nghe. Tên này khó được thành thật một lần, kể hết chuyện Thiên Nhược Kỳ đuổi theo, Trầm Hảo xuất hiện cùng sau cùng đại tôn giả chạy trốn ra, không có dấu riêng nửa điểm. Cái này, khi Huyết Thập Bát biết đại tôn giả gặp được cường địch, đánh không lại người ta chuồn đi, bỏ rơi Quan huynh đệ, nhất thời sạm mặt. Ai? Vân Phi Dương khổ sở nói. Ta không biết vị trí tổng bộ, chỉ có thể chẳng có mục đích đi trong vũ trụ cho đến khi nhớ tới Thập Bát ca được điều đến hóa tinh vực, lúc này mới thử vận khí đến đây, không nghĩ tới thật sự tìm thấy. Huynh đệ! Huyết Thập Bát vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Có thể dọa sợ đại tôn giả chạy mất, thực lực người thần bí kia khẳng định cực kỳ cường hãn, mà ngươi có thể còn sống sót. Đúng là mạng lớn. Vân Phi Dương tự giễu. Cường giả bí ẩn kia chắc cảm thấy ta quá cùi bắp, chẳng muốn đồng thủ, nếu không, cho dù huynh đệ có 100 cái mạng cũng không đủ hắn giết. Huyết Thập Bát cười nói. Sự việc đã qua đừng nhắc đến, mà bây giờ đã đi vào địa bàn của ta, nhất định phải say sưa một trận. Thập Bát ca. Vân Phi Dương có chút ngượng ngùng nói. Có thể thông báo tổng bộ để bọn hắn phái người đến tiếp ta hay không? Đây là hắn đến hóa tinh vực tìm Huyết Thập Bát chân chính mục đích. Ha ha ha! Huyết Thập Bát cười to. Hảo huynh đệ của ta, dù ngươi không nói ca cũng sẽ thông báo, dù sao, lấy độ tinh khiết huyết mạch của ngươi, đây chính là hạt giống tốt tiền đồ vô lượng của huyết điện. Đa tạ đại ca. Vân Phi Dương chắp tay nói. Huyết Thập Bát ôm hắn nói. Hai huynh đệ ta nói cảm ơn tổn thương cảm tình buổi tối hôm nay, không say không về. Tốt, không say không về. Vân Phi Dương sảng khoái nói. Buổi tối. Huyết Thập Bát an bài một bàn món ngon phong phú cùng 10 đàn mỹ tửu. Nhưng còn chưa bắt đầu ăn uống, chính đường chủ phân đường hóa tinh vực không mời mà tới đặt mông ngồi trên bàn rượu. A, Huyết Thập Bát kinh ngạc lên tiếng. Đường chủ, làm sao ngươi xuất quan? Đường chủ gọi Huyết Thập Nhất cũng không khách khí, tự mình rót một chén rượu, cười nói. Nghe nói huynh đệ ngươi đến, ta làm đường chủ khẳng định phải qua thăm hỏi. Ha ha ha! Huyết Thập Bát sảng khoái cười một tiếng. Đường chủ, ta chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là huynh đệ của ta, Quan Sơn Bá. Quan Tiểu Hữu. Huyết Thập Nhất sơ bát, nói. Đại danh của ngươi, ta ở Hóa Tinh vực đã nghe nói qua, ngày hôm nay thấy một lần, quả nhiên khí vũ hiên ngang, nhất biểu nhân tài. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Mình giả tạo hình độc nhãn long có thể nói thành nhất biểu nhân tài, không phải mở mắt nói lời bịa đặt. Đương nhiên, hắn cũng biết đường chủ phân đường này nhiệt tình như vậy khẳng định bởi vì mình nắm giữ một phần mười huyết mạch, cho nên giơ lên bát, cười nói. Đường chủ quá khen. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2357 có giết năng lực ta. Tiệc rượu này uống đến nửa đêm cho đến khi ba người uống say mềm mới thôi. Vân Phi Dương say khướt trở về chỗ ở Huyết Thập Bát an bài cho mình bức rượu ra khỏi cơ thể thầm nghĩ. Hiện tại chỉ cần chờ Huyết Điện Tổng Bộ phái người đến đón mình. Phân đường Hóa Tinh vực trung quy chỉ là điểm dừng chân tạm thời. Mục đích chân chính của hắn là muốn lấn vào Tổng Bộ. Như thế mới có thể thu được càng nhiều tình báo, tiếp xúc nhiều bí mật hơn. Hôm sau, Vân Phi Dương sáng sớm rời giường đơn giản rửa mặt, đi vào phòng khách chính cầu nguyện cùng thành viên phân đường. Hắn đến. Thành viên đang thành kính cúng bái thạch tượng nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, ánh mắt nhất thời lấp lóe hâm mộ, sùng bái. Chư vị, Vân Phi Dương đứng trước thạch tượng thản nhiên nói. Thời điểm cầu khẩn phải chuyên tâm, nếu không chính là khinh nhờn chủ thượng. Sắc mặt mọi người biến đổi, vội vàng thu hồi vẻ hâm mộ, thành kính hướng thạch tượng cầu nguyện. Thập Bát. Huyết Thập Nhất đứng từ một nơi bí mật gần đó, nói. Quan lão đệ rất thành kính, khó trách sẽ có một phần mười huyết mạch. Huyết Thập Bát cười nói. Đường chủ. Vị huynh đệ kia của ta tuy ở Huyết Điện không lâu nhưng trung thành đối với huyết tổ tuyệt đối không nghi ngờ. Vân Phi Dương ở lại phân đường yên tĩnh chờ đợi tổng bộ phái người tới. Mấy ngày kế tiếp trừ cầu nguyện, phần lớn thời gian đều ở trong phòng tu luyện cho người ta cảm giác rất chăm chỉ. Huyết Thập Nhất khen. Huyết mạch cao như vậy, lại nỗ lực như thế, huynh đệ ngươi tương lai tất thành đại khí. Cảm ơn các ngôn của đường chủ. Huynh đệ được tán dương, Huyết Thập Bát làm đại ca trên mặt cũng có ánh sáng. Bất quá, nhưng cũng trong một ngày nào đó tiến đến thăm hỏi. Huynh đệ, ngươi cả ngày tu luyện trong phòng, không cảm giác buồn bực đến hoàng sao? Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Huyết Thập Bát nói. Nửa tháng sau, nội thành sẽ tổ chức một trận đại hội luận võ, Huyết Điện chúng ta cũng có báo danh tham gia, ngươi có muốn đi xem náo nhiệt một chút hay không? Phân đường ngoài sáng của Huyết Điện không phải tiệm đồ cổ, tiệm trang phục, mà chính là một tổ chức gọi Hưng Thịnh Môn, tuy không bằng một phái hai tộc tam tông bốn minh nhưng cũng là một thế lực không thể khinh thường. Luận võ đại hội. Vân Phi Dương cười nói. Giống như rất thú vị. Huyết Thập Bát nói. Huynh đệ, ngươi không biết, Hóa Tinh thành mỗi 4 năm đều sẽ làm một lần đại hội luận võ, đến lúc đó, các đại thế lực nội vực đều sẽ tham gia, người giành hạng 1 sẽ trở thành thủ lĩnh thiên tinh vực. Thủ lĩnh. Vân Phi Dương mờ mịt. Huyết Thập Bát giải thích. Người trở thành thủ lĩnh có thể hiệu lệnh quần hùng. Nếu người nào không phục sẽ bị mọi người vây công. Vân Phi Dương nói. Tổ chức chúng ta bên ngoài tham gia có phải muốn tranh giành đệ nhất hay không? Huyết Thập Bát nói. Trước kia, loại luận võ đại hội này tổ chức bên ngoài của chúng ta sẽ không tham gia. Vân Phi Dương khó hiểu. Là sao? Huyết Thập Bát nói. Tổng bộ có lệnh trong Hóa Tinh vực phải khiêm tốn, để tránh bị người phát hiện sơ hở bại lộ phân đường. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giả bộ tỉnh ngộ. Có điều. Huyết Thập Bát cười nói. Năm nay khác biệt, tổng bộ đưa xuống mệnh lệnh, muốn chúng ta cần phải nắm lấy chặt cơ hội thu được chức thủ lĩnh. trước kia điệu thấp không tham gia, năm nay lại muốn đoạn quán quân, cái này khiến Vân Phi Dương không thể không suy đoán Huyết Điện đang muốn có động tác gì đó. Thập Bát Ca. Vân Phi Dương cười nói. Ta có thể tham gia không? Huyết Thập Bát lắc đầu. Huyên đệ tham gia luận võ đại hội đều là phía trên đế thành danh đã lâu, lấy thực lực ngươi bây giờ đi cũng không làm được gì. Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói. Như thế, ta chỉ có thể an tâm làm một người xem. Huyết Thập Bát cười nói. Ta và chính đường chủ đều báo danh tham gia, đến lúc đó huyên đệ có thể thưởng thức những cuộc đối chiến của cường giả chân chính. Vân Phi Dương nói. Huyên đệ ở chỗ này cầu chúc Thập Bát Ca đánh đâu thắng đó trên đại hội luận võ. Ngươi muốn tham gia đại hội luận võ. Trong khách sạn Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc hỏi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Biết được đoạt được đệ nhất sẽ trở thành thủ lĩnh, nắm giữ tư cách hiệu lệnh quần hùng, hắn sinh ra hứng thú. Huống chi, Huyết Điện từ không tham gia cũng tham gia, khẳng định có mục đích không thể cho ai biết, mình nhất định phải quấy rối, không thể để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý. Thiên Nhược Kỳ cau mày. Dùng thân phận quan sơn bá. Không phải. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta cần đổi một thân phận tới tham gia. Thân phận quan sơn bá không thể nào xuất chiến, không nói trước có người Huyết Điện nhìn, vẹn vẹn thực lực cũng chỉ áp chế vừa bước vào phía trên đế. Thiên Nhược Kỳ nói. Thân phận gì? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, cười nói. Thân phận vốn có của ta. Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình tiếp theo nói. Ngươi có phải điên, lấy thân phận thật ra, Huyết Điện khẳng định sẽ tới giết ngươi. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Một phân đường Huyết Điện có năng lực giết ta. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Mình vận dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao nhờ hắn nhường mới miễn cưỡng thủ thắng, một phân đường Huyết Điện muốn giết hắn khẳng định không có năng lực. Ngươi đã hóa thân quan sơn bá, lại như thế nào lấy thân phận thật tham gia? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Ta tự có biện pháp. Vân Phi Dương cười nói. Trong lúc nói chuyện với Thiên Nhược Kỳ, bản tôn đã rời khỏi vân vực, lấy phi hành xa cực tốc chạy đến. Nửa tháng. Vân Phi Dương nỉ non. Hẳn có thể tới kịp. Hóa Tinh vực mỗi 4 năm tổ chức luận võ đại hội một lần, có thể nói là thịnh hội. Dù các cường giả cách rất xa cũng đến đây xem náo nhiệt, thậm chí có người báo danh tham gia. Lý Lão. Trong phòng chữ thiên của một tiểu lâu, một công tử ca thưởng thức mỹ tiểu, nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, nói. Lần luận võ đại hội này, ngươi cho rằng phe thế lực nào sẽ đoạt giải nhất? Đây là ai? Đây là Chu Chân vì có nhiều tiền mà phiền não. Hắn lúc trước vội vã đi đường chính vì đến đây thưởng thức luận võ đại hội Hóa Tinh vực 4 năm một lần. Công tử. Lý Lão suy đoán. Lần trước Hóa Tinh phái đoạt giải nhất, lần này rất có thể sẽ là Kiều gia hoặc Xuân gia. Chu Chân nói. Hai tộc họ này chắc có quan hệ với Kiều tộc, Xuân tộc. Lý Lão đáp. Hai cách đều là chi thứ của Kiều, Xuân nhị tộc. Chu Chân loay hoay chén rượu, cười nói. Bách tộc trong khoảng thời gian này bị Huyết Điện chỉnh mặt mày xám xịt, tộc nhân hệ thứ bọn họ còn có tâm tình tham gia đại hội luận võ. A! Đột nhiên, nụ cười hắn ngưng kết, ánh mắt nhìn về một võ giả mang mũ rồng vành trên đường phố ngoài cửa sổ, trên thân cõng huyết kiếm, có lẽ ăn mặc quá quái dị, rất dễ dàng trở thành tiêu điểm để chú ý. Lý Lão cũng phát hiện, khẽ nhíu mày nói. Công tử, quanh thân kẻ này phát ra khí tức dường gì, ta rất khó nhìn ra sâu cạn. Chu Chân uống vào một chén rượu, nói. Có thể giấu riêng được Lý Lão dò xét, người này không tầm thường. Nam tử mang mũ rồng vành tiếp tục đi, cuối cùng đứng ở chỗ ghi danh đại hội luận võ, sau cùng báo danh hào, sau đó vội vàng rời đi. Chu Chân thu hồi tiên niệm, nói. Lý lão đại hội luận võ không lâu sau đó khẳng định rất thú vị. Đúng vậy. Lý lão nhìn chung quanh một chút, nói. Đại hội luận võ lần này kinh động không ít ẩn thế cao nhân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2358 hợp tác cùng lão tử bất bại. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có võ giả thực lực cường hãn tràn vào Hóa Tinh Thành báo danh tham gia đại hội luận võ. Chỉ cần thu hoạch được hạng một thì có thể đạt được thủ lĩnh lệnh, từ đó hiệu lệnh quần hùng, đây quả là dụ hoạch vô cùng lớn. Thành trì nguyên bản hỗn loạn, trước khi đại hội bắt đầu trở nên bình tĩnh bởi vì ai cũng không biết mình có thể chọc tới cường giả dự thi hay không. Vân Phi Dương tiếp tục nằm vùng tại phân đường. Bất quá thừa dịp này khôi phục diện mục thật vụng trộm tiến về chỗ ghi danh báo tên mình. O-V-K-W-W-M Ngẫu nhiên quét mắt một vòng người báo danh, phát hiện phía trên có viết bốn chữ lão tử bất bại, sau đó kinh ngạc hô. Tên kia cũng tới. Đúng. Lão tử bất bại tới. Người Chu Chân lúc trước nhìn thấy trên đường phố chính là hắn. Trên đường trở về phân đường, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hắn cũng muốn đoạt được hạng nhất, thu được thủ lĩnh lệnh. Trong nhận thức của mình, lão tử bất bại người này rất cao ngạo, hành động cũng đơn độc một mình, vì sao muốn tham gia luận võ đại hội. Hay bị đuổi giết một lần, ý thức được thế đơn lực bạc, tính toán thu được thủ lĩnh lệnh, hiệu lệnh quần hùng đối kháng cùng huyết điện. Thực sự, trong lúc suy nghĩ, Vân Phi Dương dừng bước, quay đầu nhìn về phía hẻm bên trái, chỉ thấy lão tử bất bại tựa ở góc tường, bởi vì mũ rồng vành, khó có thể nhìn ra dung mạo. A, đang nghĩ ngợi, thì hắn xuất hiện. Vân Phi Dương báo danh xong thì lặng lẽ khôi phục hình dạng quan sơn bá, cho nên không để ý lão tử bất bại, hơi ngưng lại rồi cất bước rời đi. Cứ đi như vậy. Thanh âm lão tử bất bại vang lên bên tai. Vân Phi Dương ngừng chân, một mặt mờ mịt nói. Chúng ta quen biết. Lão tử bất bại ngẩng đầu, hai con ngươi hẹp dài lấp lói tia lạnh lùng, nói. Vân Phi Dương, ngươi cho rằng dịch dung thì ta không nhận ra. Tốt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, xác định bốn phía không ai, cất bước đi vào trong ngõ hẻm. Lão tử bất bại cũng biến mất ngay góc xẻ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vân Phi Dương tu luyện nghịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh, lại có thuật dịch dung tinh xảo, dù đại tôn giả huyết điện cũng khó nhìn trộm chân dung. Lão tử bất bại có thể nhìn ra. Rất đơn giản, hai người là địch nhân vốn có do số mệnh định đoạt, lại đấu rất nhiều lần, chỉ cần đến gần một khoảng cách tương đối thì có thể cảm nhận được tồn tại lẫn nhau. Nói cách khác, dù Vân Phi Dương dịch dung hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần tới gần lão tử bất bại, đặc thù khí tức sẽ xuất hiện, từ đó bại lộ thân phận. Dưới tình huống bình thường, hai địch nhân vốn có một khi gặp nhau, khẳng định sẽ tràn ngập mùi thuốc súng, lần này rất kỳ quái, bọn họ đứng sâu trong hẻm nhỏ, đối mặt nhìn nhau lại không có ý đánh nhau. Vân Phi Dương hỏi, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Lão tử bất bại nhìn hắn, nói, lời này ta hỏi ngươi mới đúng. Vân Phi Dương buông buông tay nói, nhàm chán chứ sao? Lão tử bất bại khẳng định không tin, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, nói. Ngươi dung hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc. Cái này cũng có thể nhìn ra. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Ở bên ngoài, hắn một mực áp chế hơi thở luyện huyết tộc, sợ bị người khác phát giác. Lão tử bất bại nói. Nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc, lại dịch dung thành bộ dáng này. Xem ra ngươi đã lấn vào phân đường huyết điện. Có thể theo huyết mạch cùng dịch dung nghĩ tới điểm này, ngươi cũng thật thông minh. Vân Phi Dương cười nói. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Nếu như không thông minh, lại thế nào xứng làm địch nhân số mệnh của ngươi? Vân Phi Dương cười cười, nói. Để cho ta đoán xem tại sao ngươi lại tới hóa tinh vực, lại tham gia đại hội luận võ. Không cần đoán. Lão tử bất bại tự mình nói. Thu hoạch hạng nhất, đoạt thủ lĩnh lệnh, hiệu lệnh quần hùng đi đấu một cùng huyết điện. Quả nhiên. Vân Phi Dương nói. Y như ta suy nghĩ. Hai số mệnh chi địch đều có thể đoán được ý tưởng người kia, cũng coi như tâm hữu linh tê. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại nói. Muốn hợp tác hay không? Hợp tác. Vân Phi Dương ngốc trệ. Câu nói này phát ra từ trong miệng địch nhân vốn có của mình để hắn cảm thấy không thể tin. Một người thiên mệnh chọn, một người thiên mệnh không lường được, gặp mặt chỉ có chiến, đột nhiên muốn hợp tác, thật có chút vượt qua tưởng tượng. Lão tử bất bại nói. Cái tổ chức huyết điện này thực lực hùng hậu, tu vi huyết tổ càng cao thâm mạt chắc, hai ta bất kỳ người nào đều khó mà chống lại, chỉ có hợp tác mới có thể diệt đi. Vân Phi Dương trầm mặc. Từ khi làm nằm vùng, hiểu huyết điện càng nhiều càng ý thức được huyết tổ ở sau cái tổ chức này vô cùng thần bí, vô cùng đáng sợ. Hợp tác thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi. Lão tử bất bại nói. Ngươi nằm vùng cung cấp tình báo, ta tới phụ trách diệt bọn họ. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói. Loại chuyện này không cần hợp tác, ta một người đã có thể đảm nhiệm. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Ngươi đã lấn vào huyết điện, phải chăng nghe nói qua đại tôn giả? Nghe nói qua. Vân Phi Dương nói. Hắn không có nói mình còn gặp qua. Lão tử bất bại nói. Thực lực đại tôn giả gần huyết tổ, nếu như chúng ta hợp tác, diệt trừ đi chẳng khác nào diệt trừ trợ thủ đắc lực của huyết tổ. Vân Phi Dương trừng mắt. Ngọa tào. Tên này mưu hãn. Lại có suy nghĩ giết đại tôn giả. Lại nói, sau khi Vân Đại Tiện Thần biết được thực lực đại tôn giả khi giao thủ cùng Thiên Nhược Kỳ, dù bây giờ tu vi tăng nhiều cũng chưa từng có ý nghĩ giết chết. Không phải không muốn giết, mà chính tự mình hiểu mình, khó có thể giết chết. Lão tử bất bại thấy vẻ mặt của hắn thản nhiên nói. Đường đường đồ đệ Thái Vũ, chẳng lẽ lại e ngại đại tôn giả huyết điện? Vân Phi Dương cười nói. Không phải sợ, mà lấy thực lực hai người chúng ta có thể giết chết đại tôn giả sao? Lão tử bất bại thản nhiên nói. Có thể giết chết không thể thử mới biết. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nếu làm thử, không may khẳng định chính là mình. Lão tử bất bại nói. Có thể thống nhất chân vũ thần vực, ta tin tưởng ngươi không phải người bó tay bó chân. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Ta suy nghĩ một chút. Cắt. Lão tử bất bại nói. Loại chuyện này cũng cần đi cân nhắc thì không xứng làm địch nhân vốn có của lão tử bất bại ta. Ai nhỉ? Tên này đang ghích chính mình. Cũng không nhìn một chút, lão tử có phải người dễ dàng thì bị kích thích hay không? Được. Vân Phi Dương đáo ứng. Hợp tác. Con hàng này có thời gian, vẫn là hạng người rất dễ dàng bị khích tướng. Lão tử bất bại nói. Ta nhận được tin tức, đại hội luận võ sắp cử hành, huyết điện muốn phái người tham gia, chúng ta trước tiên có thể diệt bọn hắn. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi nhận được tin tức ở nơi nào? Lão tử bất bại nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Không. Vân Phi Dương nói. Lão tử bất bại không nói nữa, quay người biến mất trong hẻm. Tên này. Vân Phi Dương lắc đầu. Đã muốn hợp tác, dù sao cũng phải có phương thức liên lạc chứ. Hưu. Một đạo lưu quang bay tới. Hắn nhấc tay tiếp được, phát hiện một khối ngọc có chút tinh xảo. Lão tử bất bại nói. Đây này là linh hồn ngọc ấm, chỉ cần dung nhập linh hồn vào bên trong, người ta có thể câu thông trong khoảng cách nhất định. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2359 bằng hữu Chu Chân. thiên mệnh chọn lựa có ý gì? Đó là chuyện tốt gì đều rơi trên đầu, đều thuận lý thành chương, đều danh chính ngôn thuận, có thể nói được thượng thiên sủng ái. Thiên mệnh không lường được là gì? Cũng là dù thiên đạo cũng không thể thăm dò vận mệnh cùng tương lai, thuộc về tồn tại vốn không nên tồn tại. Vân Phi Dương gánh vác thiên mệnh chọn lựa cùng lão tử bất bại gánh vác thiên mệnh không lường được, một người là con cưng của trời cao, một tên bị thượng thiên vứt bỏ, tuyệt đối là địch nhân vốn có bên trong địch nhân vốn có. Hai người có mệnh cách đối lập nhau vào hôm nay trong hẻm nhỏ đạt thành hiệp nghị hợp tác đối phó huyết điện. Nói thật, Vân Phi Dương cũng cảm thấy thật không thể tin. Ui ui! Trở về trên đường phân đường huyết điện, linh hồn hắn dung nhập ngọc ấm, hô. Có thể nghe được không? Linh hồn ngọc ấm không có thanh âm truyền đến. Ui ui! Có thể nghe ta nói chuyện sao? Vân Phi Dương lần nữa hô. Vân Phi Dương! Âm thanh lão tử bất bại truyền ra từ ngọc ấm. Linh hồn ngọc ấm dùng để truyền tình báo, không phải để ngươi lấy ra nói chuyện phiếm. Vân Phi Dương, ta chỉ đang thử hiệu quả. Lão tử bất bại không có nói tiếp, hiển nhiên lười để ý tên này. Vân Phi Dương, không lâu sau đó, tổng bộ huyết điện phái người tới đón ta, có lẽ sẽ là đại tôn giả, chúng ta có thể nhân cơ hội này diệt hắn. Ngươi chắc chắn. Nói tới chính sự, lão tử bất bại đáp lời. Vân Phi Dương, hẳn là thế. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Đợi ngươi có thể xác định rồi liên lạc lại ta. Rất cao lạnh mở ngoặc tròn một, rất có phong phạm. Sao cao ngạo cộng lạnh lùng. Vân Phi Dương im lặng. Hợp tác với tên này thật có chút gây rối. Vân Phi Dương thu linh hồn ngọc ấm vào tạo hóa giới chỉ trở về phân đường huyết điện tiếp tục an phận thủ thường làm một thành viên huyết điện thành kính. Trong lúc đó từng tính thử thăm dò huyết thập bát để tìm hiểu tin tức, lại không thể khẳng định tổng bộ phái người đến đón mình có phải đại tôn giả hay không. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng đang tự hỏi, mình cùng lão tử bất bại hai người liên thủ có thể hay không thể giết chết đại tôn giả. Bằng vào thực lực ta bây giờ, chiến tộc trưởng tộc loại cùng đường chủ phân đường dễ như trở bàn tay, phối hợp hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng bí pháp ngũ biến chắc có thể miễn cưỡng giao thủ. Nếu như lại thêm lão tử bất bại, coi như khó có thể chiến thắng, chắc nhưng có thể đứng ở thế bất bại. Đúng. Còn có thiên nhược kỳ. Nếu như chúng ta ba người đồng loạt ra tay, chắc không nói chơi. Huyết điện đại tôn giả có tu vi cao thâm khó lường theo Vân Phi Dương, so với thái trưởng lão Vân Vực, chỉ mạnh không yếu. Đối phó cường giả như vậy, phải thận trọng. Dù lấy nhiều đánh ít cũng không thể xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không người chết là mình. Đương nhiên, để hắn lo lắng hơn là, lão tử bất bại có thật sự thực lòng hợp tác. Lỡ như hắn nữa đường dở trò, thế thì hố cha. Có lẽ tâm hữu linh tê, lão tử bất bại ẩn thân trong hóa tinh than giờ phút này cũng đang suy nghĩ, Vân Phi Dương có thật lòng hợp tác với mình hay không. Chỉ còn 10 ngày ngắn ngủi thì đại hội luận võ sẽ bắt đầu, các đại thế lực nội vực nhau nhau chạy đến, cường giả khu vực khác cũng lần lượt đến. Giao đấu chưa bắt đầu, trên không hóa tinh thành đã ngưng tụ ra khí tức có chút nghiêm túc. Thủ lĩnh kỳ trước đều do nhất phái nhị tộc tam tông tứ minh thay phiên ngồi, theo ta thấy, hạng nhất lần này cũng sinh ra trong số bọn họ. Theo ta được biết, tam tông phái ra không ít cường giả dự thi đó. Tứ minh cũng có cơ hội. Võ giả không tham gia đại hội cùng người qua đường đến đây xem náo nhiệt đều đang nghị luận, sẽ là ai, là thế lực đoạt giải nhất. Hưu. Đột nhiên trên không hóa tinh thành, một phi hành xa xuyên qua mà đến, cũng phiêu nhiên rơi xuống đường phố rộng rãi trong thành. Chu công tử. Làm sao hắn cũng tới. Nhìn thấy xe, võ giả hoảng hốt, thậm chí dâng lên xúc động ăn cướp. Công tử. Lý lão trên quán trà nhìn thấy xe, nói. là tên kia. Chu Chân đang thưởng thức trà, nhìn thấy bản tôn Vân Phi Dương nhảy xuống từ trên xe, cười nói. Dòng chính vân tộc cũng muốn tham gia đại hội luận võ. Mục quang Lý lão dần lãnh lệ. Công tử, lão hủ đi lấy xe của ngài về. Không cần. Chu Chân khoát khoát tay. Tiện thể đưa cho hắn. Khóe miệng Lý lão hơi rút. Phi hành xa dùng chất liệu cực đặc thù chế tạo, bên trong hảo hãn vũ trụ chỉ có 2 chiếc, giá trị tuyệt không phải có tiền mà cân nhắc, cứ như vậy đưa cho hắn, công tử thật quá phá của. Rất nhiều võ giả phát hiện người nhảy xuống từ trong xe cũng không phải Chu công tử, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Tiểu tử, một tên có tu vi phía trên hãn đế coi như cường đi tới, thản nhiên nói. Xe Chu công tử, như thế nào trong tay ngươi? Vân Phi Dương thu xe vào tạo hóa giới chỉ, nói. Liên quan gì đến ngươi? Hừ. Tên phía trên đế kia lạnh lùng nói. Theo ta thấy, khẳng định do cướp được từ trong tay Chu công tử. Liên quan gì đến ngươi? Vân Phi Dương không nhịn được nói. Ánh mắt người kia lóe ra lửa giận, nói. Ta là bằng hữu của Chu công tử, ngày hôm nay thay hắn cướp xe về. Bằng hữu? Chu Chân ngồi trong trà lâu quan sát tỉ mỉ tên phía trên đế kia, khó hiểu nói. Người kia là ai, làm sao ta không biết? Lý lão lắc đầu. Công tử, người này nhìn trúng xe của ngài, định dùng danh nghĩa bằng hữu cướp về. Thì ra là thế. Chu Chân bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, phi hành xa này của ta rất có mị lực đối rất nhiều võ giả. Lý lão trầm mặt không nói. Công tử của ta ơi, xe ngươi thật rất có mị lực đó, ánh sáng bắn ra 4 phía, phàm là võ giả, ai không muốn thu hoạch được, ai không muốn khống chế để ngao du vũ trụ. Cướp về. Vân Phi Dương cười lạnh. Ngươi muốn chết. Hô. Vừa dứt lời. Tên phía trên đế tự xưng bằng hữu Chu Chân kia ngưng tụ cường thế lực lượng oanh tới. Có náo nhiệt nhìn. Võ giả trên đường phố thấy thế, nhất thời hưng phấn. Bởi vì đại hội luận võ sắp bắt đầu, rất nhiều người tận lực áp chế, không có gây hấn trong thành. Điều này khiến người địa phương có chút không thích ứng. Bây giờ có người đồng thủ, nhất thời sinh ra cảm giác quen thuộc. Không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay, ba một tiếng liền đón lấy quyền đầu thế đại lực trầm. Cái gì? Võ giả kia biến sắc. Võ giả xem náo nhiệt cũng có chút hoảng hốt. Người trẻ tuổi nhìn như suy nhược có thể dùng một tay đón lấy quyền đầu của một tên phía trên đế, thật có chút khó tin. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Không có việc gì đừng đến chọc lão tử. Răng rắc. Bàn tay đột nhiên dùng lực, xương tay tên phía trên đế kia nhất thời bị bóp nát, sắc mặt đột nhiên dữ tợn cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rùng mình. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lý lão thân ở trà quán lộ vẻ mặt nghiêm túc. Không vận dụng pháp tắc cùng vũ khí đã tùy tiện bóp nát quyền đầu của một tên phía trên đế, nhục thân chi lực thuần túy của kẻ này phi thường khủng bố. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2360 đại tôn giả sắp tới. Không vận dụng pháp tắc chi lực cũng không vận dụng thuộc tính đã bóp nát xương tay tên phía trên đế kia để Lý lão nhất thời nhận định, lực lượng thân thể thuần túy của Vân Phi Dương cực mạnh. Chu Chân cười nói, thừa dịp Lý lão cùng người huyết điện giao thủ, vụng trộm cầm kiếm gác trên cổ ta từ phía sau, người này vốn không đơn giản. Công tử, Lý lão hổ thẹn nói, lão hủ bảo hộ không chu toàn. Bảo hộ công tử là chức trách, để cho người khác vụng trộm tới gần, là mình thất trách. Lý lão, Chu Chân cười nói. Thế gian kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, có chút bản lĩnh đặc thù cũng rất bình thường, ngươi không cần quá tự trách. Có thể thông cảm cấp dưới, vị phú nhị đại siêu cấp có tiền này cũng không tính là công tử bột. Nếu như nói đến khuyết điểm, thật cũng là tiền quá nhiều, thấy người khác ăn cướp, đều hào sảng giao ra. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn nắm bắt quyền đầu tên phía trên đế kia thản nhiên nói. Đau không? Khóe miệng mọi người co giật. Xương tay bị bóp nát, ngươi nói có đau không? Tên phía trên đế kia chịu đựng thống khổ, nói. Bằng hữu, vừa rồi có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi. Đây là sợ. Vân Phi Dương buông tay ra, lạnh lùng nói. Nhanh biến mất trước mặt ta. Xoát. Võ giả kia lúc này nâng tay phải bị bóp nát, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất trên đường phố. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, đứng dậy tiến về khách sạn Thiên Nhược Kỳ ở lại. Những võ giả núp trong bóng tối có ý đoạt phi hành xa nhau nhau bỏ đi suy nghĩ. Dễ dàng bóp nát xương tay một tên phía trên đế, thực lực gia hỏa nhìn như trẻ tuổi này khẳng định không tầm thường. Hắn là ai? Khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Ta nhớ tới, hắn là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương trời ạ, cũng là dòng chính vân vực nắm giữ 2/5 huyết mạch kia. Là hắn, nhất định là hắn. Một võ giả từng may mắn tham gia bách tộc hội minh khẳng định. Vân Phi Dương bị nhận ra trong khoảng thời gian ngắn truyền ra khắp Hóa Tinh Thành để tất cả mọi người nghị luận về hắn. Huyết mạch tộc quần một mực được thế nhân chú ý. Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch tự nhiên là tiêu điểm trong tiêu điểm. Trong khách sạn, Thiên Nhược Kỳ đứng ở cửa sổ, nhìn võ giả trên đường phố đều đang nghị luận, lắc đầu. Ngươi nơ gơ e nơ hơ ngang xuất hiện như vậy, không sợ rước lấy phiền phức. Vân Phi Dương cười nói. Ta người này cái gì đều sợ, chỉ không sợ phiền phức. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt. Ngươi dùng thân phận thật xuất hiện, người huyết điện không gặp được ngươi, sẽ không nghi ngờ. Không đâu. Vân Phi Dương. Quan Sơn Bá vẫn còn ở đó. Còn. Thiên Nhược Kỳ mở mịt. Vân Phi Dương. Đang nằm vùng trong phân đường huyết điện là đạo thân của ta. Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc. Ngươi ngưng tụ ra đạo thân. Vân Phi Dương thấy bộ dáng của nàng cười hỏi. Ta ngưng tụ ra đạo thân thật bất ngờ. Thật bất ngờ. Thiên Nhược Kỳ đáp. Bên trong hảo hãn vũ trụ trừ số ít cường giả đỉnh phong, dù tộc trưởng một tộc như nàng cũng không có ngưng luyện ra đạo thân. Nếu như không nhờ đại đạo quả, lấy thiên phú Vân Phi Dương có lẽ một ngày nào đó sẽ ngưng tụ ra được đạo thân, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Vận khí hơi tốt một chút. Vân Phi Dương rất trang bức nói. Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn. Cho tới nay, ta đều tại hợp tác với đạo thân của ngươi. Ô, V, K, W, M. Vân Phi Dương đáp. Thiên Nhược Kỳ cau mày. Lúc trước luận bàn cũng là đạo thân ngươi. Ô, V, K, W, M. Vân Phi Dương. Thiên Nhược Kỳ nhất thời phiền muộn. Tên này ngưng tụ ra đạo thân đã mạnh hơn mình thật quá đà kích người. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương lên tiếng. Ta lần này đến đây có việc quan trọng muốn thương lượng cùng cô. Chuyện gì? Tổng bộ huyết điện sẽ phái người tới đón đạo thân ta, nếu như là đại tôn giả, hai ta thừa dịp diệt trừ. Thiên Nhược Kỳ cả kinh. Ngươi điên. Nàng đã giao thủ qua với đại tôn giả, biết rõ tu vi đối phương cao thâm khó lường. Vân Phi Dương cười nói. Lần này ta và thiên tộc trưởng đồng loạt ra tay có lẽ sẽ giải quyết được đại tôn giả. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Hai người chúng ta khẳng định không được. Vân Phi Dương cười nói. Không thử một lần thế nào biết không được hay nói lúc trước bị ngược, để thiên tộc trưởng sinh ra hoảng sợ không thể xóa nhòa đối với đại tôn giả. Con hàng này đang khích tướng. Hiệu quả không tệ, thành công câu lên trí nhớ bị ngược của Thiên Nhược Kỳ lúc trước, đôi mắt đẹp lấp lóe ra tia lạnh lùng. Vân Phi Dương tạm thời ở lại khách sạn. Ngoại giới chuyện hắn xuất hiện, huyết mạch hắn đã được lưu truyền rộng rãi, trở thành đề tài thảo luận đứng đầu nhất. Phân đường huyết điện tự nhiên nhận được tin tức, đang tụ tập trong mật thất thảo luận. Đường chủ, huyết thập bát nói, Vân Phi Dương xuất hiện tại Thiên Tinh Thành là cơ hội tốt để bắt hắn, còn cân nhắc cái gì? Huyết thập nhất lắc đầu. Tổng bộ lúc trước đưa tới tình báo, Vân Phi Dương đã diệt tứ sứ trong tiên dược chi cảnh. Huyết thập bát cả kinh. Tứ sứ bị tên kia giết. Tuy hắn chưa đi vào tổng bộ, nhưng cũng biết tu vi tứ sứ gần với đại tôn giả, mạnh hơn xa mình. Huyết thập nhất cau mày. Thực lực dòng chính vân vực rất cường hãn, nếu như chúng ta tự tiện hành động, chỉ sợ sẽ mất mạng trong tay hắn. Huyết thập bát nhất thời trầm mặt. Ngay cả tứ sứ còn bị giết, lấy mình cùng thực lực phân đường khẳng định khó có thể bắt. Huyết thập nhất tự hỏi một lúc, nói. Ta trước thông báo việc này cho tổng bộ. Cũng tốt. Huyết thập bát đồng ý. Thập bát ca. Vân Phi Dương nói. Dòng chính vân vực gọi Vân Phi Dương này là mục tiêu của huyết điện ta. O, V, K, W, W, M. Huyết thập bát. Chủ thượng rất xem trọng người này, từng hạ lệnh phải thu được huyết mạch hắn bằng bất cứ giá nào. Vân Phi Dương hỏi. Hắn bây giờ đang ở hóa tinh vực, sao không mau ra tay? Tên này ước gì người phân đường đi công kích mình, như thế mới có thể để bọn hắn có đi mà không có về, thuận tiện kiếm chút máu có thể tăng cao tu vi. Không thể động thủ. Huyết thập bát nói. Vân Phi Dương này rất mạnh. Vân Phi Dương cau mày. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn lúc ẩn lúc hiện tại hóa tinh vực. Huyết thập bát nói. Đường chủ đã báo tin tức cho tổng bộ đã hồi đáp để đại tôn giả đến đây tiếp ngươi xuất thủ đối phó hắn. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đại tôn giả sắp tới. Con hàng này trước tiên dùng linh hồn ngọc ấm truyền tin tức cho lão tử bất bại, cũng bắt đầu kế hoạch như thế nào diệt trừ đại tôn giả tới đón đưa mình. Huynh đệ. Huyết thập bát nói. Đại hội luận võ sắp bắt đầu, trong khoảng thời gian này phải chú ý cẩn thận, tránh bị Vân Phi Dương phát giác, từ đó đưa tới họa sát thân. O, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Huyết thập bát đáng thương hoàn toàn không biết, thân huynh đệ quan sơn bá của hắn không chỉ nằm vùng, mà còn là mục tiêu huyết điện nhằm vào, cứ ngây ngốc thả tin tức ra ngoài. Đương nhiên, tác dụng của hắn còn lớn hơn thế. Vân Phi Dương đã nghĩ kỹ, nếu như muốn diệt trừ phân đường này, phải để huyết thập bát sống sót.